cả đời này không rời xa anh. Chương 69, thành tích của Triệu Gia Kỳ. Góc truyện audio.com. Mạc Văn trà sữa, Diệp Phồn Tinh rửa tay, lau sạch, cùng Trương Tâm Giao cùng nhau trở về phòng ăn. Thầy La đã đến, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, liền vội vàng gọi cô lại. Diệp Phồn Tinh, thầy La, Diệp Phồn Tinh khéo léo đi tới. Thầy La đối với cô thật sự rất tốt, là giáo viên tốt nhất mà cô gặp được trong nhiều năm như vậy. Thầy La vỗ một cái đứng bên cạnh Cố Vũ Trạch, vừa hướng Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Hai em thi không tệ, không có để cho thầy phải thất vọng. Thầy La, thầy làm sao chỉ khen hai người bọn họ a? Giang Đình Đình ở bên cạnh nói. Triệu Gia Kỳ không phải là cũng thi không tệ sao? Triệu Gia Kỳ cùng Cố Vũ Trạch giống như Diệp Phồn Tinh. Cũng được Đại học A thông báo trúng tuyển. Lớp bọn họ, liền ba người bọn họ lên Đại học A, những lời này. Để cho mọi người chú ý điểm đều chuyển đến trên người Triệu Gia Kỳ. Thầy La sửng sốt một chút, nhìn về phía Triệu Gia Kỳ, cười một tiếng, Gia Kỳ cũng thi không tệ. Bất quá, thái độ đối với Triệu Gia Kỳ, rõ ràng không có nhiệt tình như vậy. Triệu Gia Kỳ đứng ở một bên, sắc mặt mơ hồ trở nên rất khó coi. Giang Đình Đình khoác ở tay Triệu Gia Kỳ, cảm thấy có chút không công bằng. Thầy La tại sao như vậy? Đúng rồi Gia Kỳ, cậu thi được bao nhiêu điểm? Triệu Gia Kỳ không trả lời. Cô ta bình thường thành tích không tệ, lại thường xuyên có Diệp Phồn Tinh giúp, cho nên, vẫn là trong lớp trước vài tên. Chẳng qua là, lần này trọng yếu kiểm tra, bởi vì khẩn trương, cô ta phát huy cũng không hề tốt đẹp gì. Chuyện này, cô ta cũng không cùng người khác nói qua. Cô ta vốn là suy nghĩ. Ngược lại, cô ta đã được trúng tuyển, thành tích không trọng yếu. Bị Giang Đình Đình hỏi lên như vậy, ngược lại là cảm thấy có chút khó chịu. Hiện tại nàng cảm thấy Giang Đình Đình quả thực là phiền chết rồi. Hận không thể lập tức liền phủi sạch quan hệ. Lúc ăn cơm, Diệp Phồn Tinh ngồi gần thầy La, nghe nói cô không định học đại học. Thầy một mực làm công tác tư tưởng cho cô. Thi đậu đại học A không dễ dàng, em cũng không nên suy nghĩ thiển cận như vậy. Em bây giờ coi như đi làm công, có thể kiếm chút đỉnh tiền, cải thiện tình hình trong nhà em, nhưng là, hủy hoại tương lai cả đời. Sau này em sẽ hối hận. Em biết, Diệp Phồn Tinh dĩ nhiên biết những thứ này. Cô nói với thầy La, em sẽ kiên trì. Cô thật ra thì đã sớm có giác ngộ, nhưng, nhìn lấy thầy La quan tâm như vậy chính mình thời điểm. Diệp Phồn Tinh vẫn là rất cảm động, cũng chỉ có thầy ấy mới có thể như vậy ủng hộ khích lệ cô, mà không phải là giống như mẹ, chỉ mong cô không đi học. Cố Vũ Trạch ngồi ở một bên, vị trí của hắn cách thầy La cũng rất gần, cho nên, đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, đôi mắt tối xuống, thầy La khích lệ, để cho Diệp Phồn Tinh trong lòng có chút lộ vẻ xúc động. Cơm nước xong, thầy La cùng những bạn học khác lúc nói chuyện. Cô liền đem mình nhốt vào bên trong phòng rửa tay. Có lúc cô cảm giác mình rất kiên cường, cái gì đều có thể đối mặt. Có rất nhiều lúc, lại cảm giác mình rất yếu đuối. So với như bây giờ, thầy La nói mấy câu, liền để cô nhớ tới tình cảnh hôm nay của mình. Chỉ là vì có thể đi học, cô cũng đã dùng hết tất cả sức lực. Nước mắt mơ hồ trong mắt cô cứ thế rơi. Cô nhịn nửa ngày, không có để cho nước mắt của mình rớt xuống. Nhưng mà, hốc mắt vẫn là đỏ rồi. Đang lúc này, trong điện thoại di động có điện thoại gọi tới. Diệp Phồn Tinh lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Phát hiện là Phó Cảnh Ngộ gọi điện thoại tới. Cô điều chỉnh xong tâm tình. Nghe điện thoại, chú, em ở nơi nào, lại đi làm việc. Phó Cảnh Ngộ âm thanh rất ấm, mang theo thành thục quan tâm. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.